Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324. Một cái quyền ấn, Đông Dương khẽ dạ, cũng không nói gì nữa. Có lẽ như Mộ Dung Chỉ Vũ nói, bất kể là ai hạ thủ, dù sao đều là địch nhân của mình, thiếu một cái là một cái. Đối với mình không có chỗ xấu, nhưng hắn luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Một cái không biết tên tồn tại, nếu là ở chỗ này đại khai sát giới, chỉ sợ cuối cùng còn muốn ta đến cõng phụ dạng này một cái giết tên. Xem ra muốn càng thêm cẩn thận một chút mới là. Đông Dương âm thầm suy tư một chút, liền đem Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Tiểu Dực một lần nữa thu hồi. Sau đó ngay lập tức rời đi nơi này. Hắc Ám Tùng Lâm khu vực trung ương, có một cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc. Trong sơn cốc tọa lạc lấy các thức kiến trúc, nơi này chính là đã từng cái kia đỉnh phong thế lực sơn môn chỗ. Chỉ là bây giờ, trong sơn cốc kiến trúc chỉ còn lại bức tường đổ tàn hoàn. Liền ngay cả kia ba tòa sơn phong cũng đều đã phá thành mảnh nhỏ. Lại khó nhìn thấy đã từng phong thái. Chỉ có một loại rách nát hoang vu. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện. Chính là Đông Dương, đứng tại đống loạn thạch bên trên. Nhìn xem trước mặt di tích, trong bình tĩnh cũng có một chút thở dài. Cảnh tượng trước mắt, hắn gặp qua không ít. Đã từng kiếm môn bị ma tộc hủy diệt, từng tại tinh hải bên trong, nhìn thấy từng tòa di tích, đều đại biểu cho một loại hủy diệt, đại biểu cho một loại đã từng phồn hoa mất đi. Trầm mặc thật lâu, Đông Dương mới từ đống loạn thạch bên trên nhảy xuống, bước vào sơn cốc, hành tàu tại bức tường đổ tàn hoàn ở giữa. Như đồng hành đi tại hoang vu đại địa bên trên, hiển thị rõ cô tịch, đã từng tông môn đại điện, sớm đã hủy trong chốc lát, chỉ còn lại một cái cự đại hố sâu, lại trong hố sâu cũng lấp kín đại lượng loạn thạch, đã từng phồn hoa cùng uy nghiêm, cũng tìm không được nữa mảy may. Đông Dương đứng tại hố sâu biên giới, liếc nhìn một chút cái này lấp đầy loạn thạch hố sâu, ánh mắt lại không hiểu khẽ động. Cái hố sâu này có thể ở cái địa phương này. Hiển nhiên là đã từng chiến đấu dấu vết lưu lại. Nếu là cao thủ quyết đấu hình thành hố sâu, đều sẽ có nhất định hình dạng. Giống như là bạo tạc xung kích hình thành hình tròn hố sâu. Nhưng trước mắt cái hố sâu này lại không phải. Mà là hoàn toàn bất quy tắc hình dạng. Căn bản không giống như là bạo tạc xung kích hình thành. Đông Dương trầm ngâm một chút. Hai tay có chút nâng lên. Một loại lực lượng vô hình trực tiếp đem cái hố sâu này bao phủ. Trong hầm loạn thạch nhao nhao phiêu khởi. Toàn bộ rơi vào hố sâu chung quanh. Khi loạn thạch thanh trừ, một cái sâu đạt trăm trượng hố sâu mới hoàn toàn hiện ra tại Đông Dương trước mặt. Giống như một cái hắc ám vực sâu. Lại hố sâu chỉnh thể hình dạng cũng triệt để rõ ràng. Đây là một cái quyền ấn. Đông Dương rất là kinh ngạc. Có thể đấm ra một quyền sâu như vậy một cái hố sâu. Lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Nhưng chính vì vậy, Đông Dương mới càng là không hiểu. Ấn lý thuyết coi như có thể đấm ra một quyền một cái trăm trượng sâu hố sâu. Kia sinh ra lực lượng cũng đủ để đem hết thảy chung quanh chôn vùi. Từ đó hình thành càng lớn hố sâu. Nhưng trước mắt hố sâu lại không phải. Bảo lưu lấy một cái hoàn chỉnh quyền ấn. Phảng phất một quyền này lực lượng không có bất kỳ cái gì tiêu tán. Chẳng lẽ là dùng rất đơn giản chi đạo thi triển một quyền này? Nghĩ đến cái này, Đông Dương đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Nói, thật sự là thấy cái gì? Đều muốn biết là loại kia lực lượng hiện ra. Trên thực tế làm được điểm này cũng không khó. Chỉ cần có đầy đủ mạnh lực lượng. Ở trên mặt đất lưu lại một cái sâu lớn trăm trượng quyền ấn cũng không phải không có khả năng. Chưa hẳn cần gì đại đạo chi lực. Để cho ta hiếu kỳ chính là, nơi này làm sao lại lưu lại như thế một cái quyền ấn? Nếu là song phương chiến đấu tình huống dưới, dấu vết lưu lại hẳn là càng thêm hỗn loạn mới đúng. Cái này quyền ấn ngược lại giống như là người tận lực lưu lại. Chẳng lẽ là đã từng hủy diệt nơi này người? Cố ý lưu lại, chỉ là chứng minh mình đã từng tới. Trầm tư một lát, Đông Dương thả người nhảy xuống. Đã thần thức không thể dùng, cũng chỉ có thể tự mình đi xuống xem một chút. Hố sâu dưới đáy cũng không bằng phẳng. gập ghềnh, quyền ấn càng thêm rõ ràng. Trừ cái đó ra, Đông Dương rốt cuộc không cảm giác được cái khác. Không có bất kỳ cái gì khí cơ lưu lại. Có thể nói, cái hố sâu này ngoại trừ hình dạng có chút đặc thù bên ngoài, địa phương khác đều rất phổ thông. Xem ra là ta đa nghi. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Nhìn thấy vật kỳ quái, hắn đều bản năng muốn truy bản tố nguyên, muốn tìm tòi hư thực. Đây cơ hồ chính là thói quen của hắn. Nhưng trên đời không phải tất cả sự tình đều có thể đi giải thích rõ ràng. Thậm chí căn bản không cần đi giải thích. Đông Dương đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, lại là nhịn không được liếc nhìn một chút chung quanh. Trầm mặc một chút, đột nhiên cười khổ nói. Cứ đi như thế, vẫn cảm thấy có chút không cam tâm. Vẫn là thử một chút đi. Đông Dương lập tức ngồi xuống đất, hai mắt nhắm lại, bởi vì không thể vận dụng thần thức. Hắn chỉ có thể yên lặng cảm thụ chung quanh, hy vọng sẽ có thu hoạch. Coi như không có, hắn cũng có thể an tâm rời đi. Gia hỏa này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Hồng Trần cư bên trong đám người, tự nhiên đều thấy được Đông Dương hành vi. Đối với hắn loại này nhìn thấy chuyện kỳ quái gì đều tìm tòi hư thực hành vi, Mộ Dung Chỉ Vũ rất là khinh thường. Nếu là nơi này thật có cái gì kỳ quái, nhiều năm như vậy sớm đã bị người phát hiện, sẽ còn đến phiên Đông Dương. Hồng Lăng cười ha ha, có lẽ đối với chúng ta tới nói, cái này quyền ấn không có cái gì đặc biệt, nhưng Đông Dương loại này tìm dễ hỏi ngọn nguồn hành vi, cũng không có cái gì không tốt. Chính là bởi vì hắn có loại này thiên tính, mới có thể để hắn có người khác không có vận khí. Người cũng cho rằng cái này quyền ấn có chỗ khác biệt. Đó cũng không phải, chẳng qua là cảm thấy Đông Dương làm như vậy không có cái gì không tốt. Coi như cuối cùng không có thu hoạch, cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Chưa hẳn, hắn ở chỗ này không hiểu thấu tĩnh tọa, nói không chừng sẽ có người tới này cũng phát hiện hắn. Đến lúc đó còn không phải phiền phức. Hắn đã cải biến hình dạng, cho dù có người phát hiện hắn, cũng không biết hắn chính là Đông Dương. Mộ Dung Chỉ Vũ ngẩng đầu nhìn một chút không trung hình tượng, bĩu môi, nói, thân ở trong nguy cơ, còn không thấp điều làm người. Hồng Lăng ha ha cười nói, hắn là một cái hài lòng mà vì người. Nếu là hài lòng, vậy liền không cần cố kỵ quá nhiều. Vậy cũng muốn thấy rõ tình trạng, nếu không chỉ lo trước mắt, chẳng phải là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Ha ha, lời này của ngươi nếu là tại Vân Hoang, sẽ chỉ bị người chê cười. Có ý tứ gì? Đông Dương tại Vân Hoang thanh danh, chính là lấy tâm cơ như biển lấy sương. Bởi vì tính toán, hắn lần lượt lấy yếu thắng mạnh, cho đến đứng tại Vân Hoang đỉnh phong nhất. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ nhẹ nói. Đã nhìn ra, tại quần anh cạnh kỹ chàng cùng phi lưu một trận chiến bên trong, hắn không phải liền là từng bước một tính toán, cho đến đem khống toàn trường, nhẹ nhõm chiến thắng đối phương sao? Hồng Lăng cười cười, cho nên nói, Đông Dương làm việc không cần chúng ta đi lo lắng, hắn làm mỗi một sự kiện, đều sẽ đem tất cả khả năng cân nhắc ở bên trong. Chúng ta nghĩ tới, hắn đồng dạng muốn lấy được. Chúng ta không nghĩ tới, hắn đồng dạng có thể nghĩ đến. Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi, nói, không nghĩ tới ngươi đối với hắn khen ngợi cao như vậy. Đây không phải khen ngợi, mà là sự thật. Đương nhiên, Đông Dương cân nhắc sự tình là chu đáo, nhưng bởi vì cái gọi là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, cho dù tốt tính toán, vẫn là phải đối mặt một chút không biết phong hiểm. Kỳ thật Đông Dương sở dĩ có thể làm việc chu đáo, là bởi vì hắn hoàn cảnh lớn lên cùng các ngươi khác biệt. Đông Dương từ vừa mới bắt đầu là không cách nào tu hành, cho nên hắn chỉ có thể để cho mình trở nên càng thêm trí tuệ mới được. Ngay tại mấy người đang thảo luận Đông Dương thời điểm, bọn hắn phía trên hình tượng bên trong Đông Dương lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không có cái gì lưu lại. Người đâu? Hồng Lăng cũng là nhíu mày. Nàng là Hồng Trần cư khí linh. Tự thân cùng Đông Dương lẫn nhau tương liên. Đông Dương đi nhận chức địa phương nào đều không thể gạt được nàng. Vẫn luôn là dạng này. Nhưng bây giờ, Nàng cũng không cảm giác được Đông Dương tồn tại, càng không biết hắn đi chỗ nào. Chuyện gì xảy ra? Xem ra cái này quyền ấn thật là có một điểm đặc biệt. Hồng Lăng cũng không cho rằng Đông Dương có thể một nháy mắt liền biến mất tại cảm giác của nàng bên trong. Khả năng duy nhất chính là Đông Dương thân ở cái này quyền ấn bố trí. Cũng may Đông Dương cùng nàng liên hệ vẫn tồn tại. Cứ việc trở nên rất yếu ớt. Nhưng ít ra chứng minh Đông Dương không việc gì. Đây là địa phương nào? Đông Dương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quét mắt chung quanh. Hắn lúc đầu chỉ là tĩnh tâm ngồi xuống. Cảm thụ ngoài thân quyền ấn. Hy vọng có thể phát hiện một điểm gì đó khác biệt. Nhưng vẫn luôn không có thu hoạch. Nhưng lại trong lúc vô tình để hắn tiến vào không linh trạng thái. Nhưng ngay sau đó, hắn liền tỉnh. Lại mình đã xuất hiện tại một nơi xa lạ. Trước mắt là một mảnh mênh mông mà hoang vu thiên địa. Tình huống liền cùng hắn linh hồn của hắn tiến vào hỗn loạn đạo quả nội bộ thế giới. Chỉ là trước mắt là hoàn toàn yên tĩnh. Không có thập vô cùng vô tận thiên tai khó. Mà lại, tiến vào cái này lạ lẫm địa phương không phải thần hồn của hắn. Mà là hắn toàn bộ thân thể. Tình huống như thế nào? Ngay tại Đông Dương nghi hoặc không hiểu thời điểm, trên bầu trời đột nhiên là gió nổi mây phun, tràng cảnh kia tựa như là bão tố sắp xảy ra giống như. Sẽ không lại là thiên tai khó a? Rất nhanh, Đông Dương liền xác định không phải, mà là một cái cự đại nắm đấm. Không sai, tầng kia tầng mây trắng ngưng tụ thành một cái cự đại nắm đấm. Từ trên trời giáng xuống, như là trời xanh phẫn nộ chi quyền. Giáng lâm cái này đại địa, Đông Dương rất là giật mình, nhưng cũng không hề động, bởi vì cái này nắm đấm cũng không phải là đánh tới hướng hắn. Nếu không, hắn tránh cũng vô dụng. Oanh, chấm ngoặc kép, nắm đấm rơi trên mặt đất trong nháy mắt, toàn bộ mênh mông đại địa đều đang rung động. Tiếng oanh minh trong nháy mắt liền chiếm cứ Đông Dương tất cả cảm giác. Phảng phất qua thật lâu. Khi Đông Dương tất cả cảm giác lần nữa khôi phục, quả đấm kia đã hoàn toàn biến mất. Mênh mông đại địa bên trên cũng xuất hiện một cái sâu không thấy đáy quyền ấn. Tình huống giống nhau hắn tại Sơn Cốc thấy. Chỉ là trước mặt cái này quyền ấn càng lớn càng sâu. Đông Dương mang theo đầy bụng nghi hoặc đi vào cái này quyền ấn hình thành hố sâu biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía dưới đen kịt một màu. Cái gì đều không nhìn thấy. Lại có một cỗ hỗn loạn khí cơ tràn ngập trong đó. Rất cảm thấy kiềm chế. Đông Dương trầm mặc một chút. Nếm thử nhô ra thần thức. Vậy mà không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cái này khiến hắn không khỏi vui mừng. Mặc kệ như thế nào. Có thể động dụng thần thức chính là chuyện tốt. Sau đó, Đông Dương liền đem thần thức hướng hố sâu nội bộ nhô ra. Vì để phòng vạn nhất, hắn thần thức tiến lên tốc độ rất chậm. Dạng này vừa có không đúng, cũng có thể kịp thời rời khỏi, nhưng bên dưới hố sâu hỗn loạn khí cơ, vẫn là vượt qua tưởng tượng của hắn. Thần trí của hắn tại đụng vào kia cỗ khí cơ lúc, trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh, cũng gây nên mãnh liệt phản phệ. Phốc, chấm ngoặc kép, máu tươi nghịch miệng mà ra, Đông Dương sắc mặt cũng lập tức trở nên trắng bệch. Bất quá, trong mắt của hắn lại không hiểu nhiều hơn một vòng vui mừng. Mặc dù hắn thần thức trong nháy mắt liền bị kia hỗn loạn khí cơ phá tan thành từng mảnh, nhưng chính là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn vẫn là từ kia hỗn loạn khí cơ bên trong cảm nhận được một cái hình tượng. Một thân ảnh huy quyền hình tượng. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.